Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, yêu a. Người a, cũng không dễ dàng, vạn càng cầu đặt mua, ngay ở Phương Bình tiến vào vị cầu lĩnh cũng trong lúc đó. Thiên Môn Thành, Phủ Thành Chủ, trong đại sảnh, bỗng nhiên truyền đến một trận bồn chứa tiếng vỡ nát. Vô liêm sỉ, đồ đáng chết, trên vương tọa, Thiên Môn Thành chủ giận tím mặt, nộ hiện ra sắc nói, kim giác thú thật sự cho rằng bản vương không dám giết chết nó à. Trong đại sảnh, có vẻ hơi quạnh quẽ, ngày xưa hơn 10 vị cường giả cao phẩm, giờ khắc này chỉ còn dư lại rất ít mấy người, gặp Mộc Vương nổi giận, duy nhất còn lại báo quân đại thống lĩnh. Nhẹ giọng nói, Mộc Vương, đầu kia kim giác thú từ lâu tính toán kỹ, giờ khắc này một khi cùng nó khai chiến, phục sinh chi địa võ giả sẽ không ngồi xem. Đáng trách, Thiên Môn Thành chủ nộ không thể thành, nếu không là trước tổn thất nặng nề, hai vị đại thống lĩnh ngã xuống, kim giác thú chi hoạn, không đáng để lo, có thể hiện tại, vương cảnh cường giả không thể tùy tiện ra tay. Bằng không tất nhiên sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, gợi ra phục sinh chi địa cường giả ra tay, hắn vô pháp ra tay, hoặc là nói vô pháp ra tay toàn lực, thủ hộ thần mộc cũng phải cố thủ yêu mộc thành, còn lại một vị đại thống lĩnh, cộng thêm 5 vị thống lĩnh, thật muốn đi tìm kim giác thú phiền phức, còn không biết ai giết chết ai. Có thể đầu kia kim giác thú càng ngày càng quá đáng rồi. Bây giờ, kim giác thú rừng đều nhanh mở rộng đến yêu mộc thành cổng thành rồi. Lại tiếp tục như thế, mục đích của đối phương chỉ sợ cũng là sinh mệnh mỏ quặng. Bát phẩm vào cửu phẩm, không có đại lượng năng lượng không thể được. Gặp Mộc Vương nổi giận, báo quân đại thống lĩnh lại nói, chúng ta đã cùng Bách Thú Lâm, Ngự Hải Sơn, Vạn Nghĩ Sa Mạc mấy chỗ câu thông quá, mấy vị cấm địa chi vương cũng sẽ không cho phép kim giác thú tiếp tục ở bên ngoài du đáng. Nhiều một vị vương cảnh cường giả, cũng mang ý nghĩa chúng nó địa vị sẽ phải chịu xung kích. Trước Bách Thú Lâm đã truyền đến tin tức, triệu kim giác thú đi Bách Thú Lâm yết kiến, vậy nó làm sao còn không cút đi? Mộc Vương càng ngày càng phẫn nộ lên. Giờ khắc này, ngồi ở trên vương tòa, cao cao tại thượng, hầu như có thể nhìn thấy ngoài thành xanh mượt một mảnh. Đầu kia kim giác thú, càng thêm làm càn rồi. Nó muốn xâm lấn sinh mệnh mỏ quặng, gặp Mộc Vương phẫn nộ đến cực điểm. Báo quân đại thống lĩnh vội vàng nói, trước, Bách Thú Lâm đã có yêu thú đến đây, thuộc hạ cho rằng, không tốn thời gian dài. Kim giác thú liền sẽ rời đi, giờ khắc này nó còn không dám làm trái mấy vị thú vương ý chí. Thiên Môn Thành chủ đè xuống tức, giận trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn ra phía ngoài, lạnh lùng nói, kim giác thú lại không rời đi, cái nào sợ làm cho hy vọng thành cường giả chú ý. Bản vương cũng nhất định giết chết nó, sinh mệnh mỏ quặng. Là yêu mộc thành tồn tại căn bản, còn yêu thú kia chính đang không ngừng thăm dò hắn cùng thủ hộ thần mộc giới hạn. Một khi bỏ mặc xuống, bị đối phương xâm lấn đến sinh mệnh mỏ quặng, vậy thì nguy hiểm rồi. Bát phẩm cảnh mặc dù không cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp tính mạng. Có thể hơi bất cẩn một chút, mình và thần mộc bị hy vọng chi địa người dẫn dắt sự chú ý. Liền có thể bị đối phương xâm nhập khu vực hạch tâm, cướp đoạt sinh mệnh khu mỏ quặng nội bộ sinh mệnh thạch, bao quát sinh mệnh chi tuyền, đây là tuyệt đối vô pháp khoan dung. Cái này cũng là yêu mộc thành chỗ căn cơ, dù cho hiện tại có di chuyển ý đồ, vậy cũng là xây dựng ở khu mỏ quặng vẫn còn. Hắn chuẩn bị mang theo mỏ quặng cùng thần mộc đồng thời di chuyển. Mặc dù sẽ tạo thành nhất định phá hoại, có thể uẩn nhưỡng một ít năm, thêm vào thần mộc tác dụng, yêu mộc thành căn bản liền sẽ không bị hủy diệt, mà hiện tại, đầu này bát phẩm yêu thú, chính là nghĩ hủy diệt yêu mộc thành căn bản. Nghe được Mộc Vương nói như vậy, đại sảnh tất cả mọi người không lên tiếng. Mộc Vương mặc dù là vương cảnh cường giả, thực lực so với sơ nhập bát phẩm kim giác thú vương cường rất nhiều. Có thể kim giác thú sức phòng ngự cũng cực cường, trong thời gian ngắn vẫn đúng là không hẳn có thể đánh chết đối phương. Huống hồ Mộc Vương những năm gần đây, thực lực vẫn không có tiến cảnh. 3 năm trước, thần mộc lại bị người chặt đứt một đoạn thân cây. Bây giờ cũng còn đang khôi phục kỳ. Một khi Mộc Vương cùng kim giác thú dây dưa kéo lại, cái kia yêu mộc thành liền nguy hiểm rồi. Kim giác thú nhưng không phải là ngoại lai hộ, làm bản thổ yêu thú. Đến thời khắc mấu chốt, kim giác thú hướng mấy đại cấm địa cúi đầu xưng thần. Có lẽ sẽ đưa tới một ít cấm địa chi vương vì nó ra mặt. Giết chết đối phương, độ khó quá cao, thiên môn thành chủ phát tiết một trận lửa giận. Lại nói tiếp, yêu quỷ thành bên kia nói thế nào? Vương, yêu quỷ thành không muốn vô cớ trêu chọc kim giác thú. Vô cớ, thiên môn thành chủ nộ ý khó bình nói. Con yêu thú kia ở xâm lấn yêu mộc thành mỏ quặng. Mọi người tiếp tục giữ yên lặng. Có lẽ yêu quỷ thành ước gì chúng ta mỏ quặng bị xâm lấn. Đến lúc đó, yêu mộc thành liền mất đi kiến thành địa vị ngang nhau căn bản. Không còn mỏ quặng. Chỉ có thể dựa vào yêu quỷ thành, những người khác chỉ sợ cũng phải ngược lại nương nhờ vào yêu quỷ thành. Đạo lý này, Mộc Vương hiển nhiên cũng là rõ ràng. Nhìn đại sảnh tất cả mọi người giữ yên lặng, thiên môn thành chủ sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Lúc nào, bản vương đã lưu lạc tới bị một đầu bát phẩm yêu thú ức hiếp mức độ. Thiên môn thành chủ phẫn nộ đến cực điểm, ngoài thành. Giàu nhưng là nhàn nhã, lười biếng tiếp tục trồng cây. Cuộc sống như thế, nó đã kéo dài làm rất nhiều ngày rồi. Cây giống đến cái nào chính là địa bàn của nó. Đây là yêu thú cùng yêu thực công nhận sự thực. Chờ mình loại đến gốc yêu thụ kia trên địa bàn, cái kia địa bàn của nó liền là địa bàn của ta. Ngược lại gốc yêu thụ kia bị thương, chính mình cũng không sợ nó. Đến mức yêu mộc thành Mộc Vương, giảo không thèm để ý, đều nhiều năm như vậy, nó có cái gì không rõ, thật muốn đến rồi, nơi này khoảng cách hy vọng thành như vậy gần, chính mình hướng về bên kia chạy là được rồi, ở nhân gia cửa lớn khai chiến, bên kia cường giả sẽ không ngồi yên không để ý đến, chờ mình xâm nhập sinh mệnh khu mỏ quặng, cướp đi những kia khoáng thạch. Thôn phệ sinh mệnh chi tuyền, có lẽ còn có thể nuốt lấy cây kia ngốc gỗ. Đến thời điểm, nó cũng thành vương cảnh yêu thú, cũng phải xưng vương đạo tổ. Cái nào còn quan tâm mấy đại cấm địa mệnh lệnh, chính gieo cây, giảo đầu lớn màu vàng bỗng nhiên chấn động một chút. Nghiêng đầu nhìn lướt qua cùng lên đến con yêu thú kia. Gào, giảo gầm nhẹ một tiếng. Cùng lên đến chó xồm vậy yêu thú cả người run rẩy. Vẫn như cũ không chịu rời đi. Thấp giọng gào lên. Bách thú lâm triệu kim giác thú yết kiến. Đây là mấy vị vương quyết định. Kim giác thú kéo không đi. Này đã là nó lần thứ 3 đến đây. Không đi nữa. Trêu đến mấy vị vương không vui. Đó chính là đại sự. Chó xồm liên tiếp giống lên vài câu. Giảo trong mắt to lộ ra sắc mặt giận dữ. Oanh, sau một khắc, một đạo nồng nặc lực lượng thiên địa ở kim giác thú sừng thú trên dần hiện ra đến. Dường như sét đánh bình thường. Trong khoảnh khắc bắn trúng chó sồm bay ngược mấy chục mét, đụng gãy vô số đại thụ, trên người huyết nhục nổ tung ra, vẫn như cũ không chịu thối lui, tiếp tục gầm nhẹ. Kim giác thú không dám giết nó. Nó là vương sứ giả. Giết nó, mấy vị cấm địa chi vương đều sẽ không bỏ qua cho nó. Giảo trong mắt lộ ra càng nhiều nộ ý. Nó sở dĩ không đi bách thú lâm yết kiến. chính là không muốn nhìn thấy mấy vị kia cấm địa chi vương. Đi rồi, mấy tên kia tuyệt đối sẽ không lại cho phép nó xâm lấn yêu mộc thành địa bàn. Một khi chính mình từ chối, khả năng này sẽ bị mạnh mẽ lưu tại Bách Thú Lâm. Gặp chó xồm vẫn còn tiếp tục gầm nhẹ, kim giác thú không tiếp tục để ý, tiếp tục vùi đầu bắt đầu trồng cây, để nó gào đi, chính mình chính là không đi. Cấm địa chi vương liền là đi ra, quá mức khi đó lại đi được rồi, chính chuẩn bị không nhìn chó xồm, kết quả chó xồm lại gầm nhẹ vài câu. Lần này, Giảo có chút phẫn nộ, oanh, oanh, từng tiếng đánh trống ra âm thanh truyền ra, Giảo kim giác trên bạo phát từng đạo mãnh liệt lực lượng thiên địa, bổ về phía chó xồm, đánh cho đối phương máu thịt tung tóe. Bách Thú Lâm lại cầm bộ tộc của nó uy hiếp nó. Kim giác thú bộ tộc, cũng không phải là chỉ có nó một cái, đây là một cái bộ tộc. Mà nó lại là nam thất vực kim giác thú bộ tộc vương. Giảo Vương Lâm là tứ chiến chi địa. Năm đó nó theo cấm địa rời đi, chính là vì đột phá, lựa chọn chỗ này dựng trại đóng quân. Có thể kim giác thú bộ tộc vẫn chưa theo chính mình cùng rời đi. Bách Thú Lâm cũng là kim giác thú bộ tộc chủ yếu sinh hoạt khu vực. Lực lượng thiên địa từng đạo bổ ra. Chó xồm căn bản là không có cách phản kháng, cũng không dám phản kháng, nhưng là y nguyên gầm nhẹ liên tục. Mấy vị vương đã không có kiên trì, kim giác thú vương không đi nữa yết kiến, vậy thì đại biểu nó có tâm phản nghịch. Cấm địa chi vương sẽ không bỏ mặc nó xâm lấn yêu mộc thành khu mỏ quặng, bổ đối phương một trận. Giảo trong mắt to lộ ra một vệt vẻ không cam lòng. Một lát sau, Giảo gầm nhẹ một tiếng, một chảo đánh bay chó xồm, sau một khắc, bay lên trời, hướng Bách Thú Lâm bay đi. Vị cẩu lĩnh, Phương Bình thu lại khí tức, cẩn thận từng ly từng tí một, một đường tiến lên, rất nhanh, Phương Bình vượt qua mấy ngọn núi, đến Tần Phượng Thanh nói tới hẻm núi lớn. Giờ khắc này, trong hẻm núi cực kỳ yên tĩnh, Phương Bình không biết Hoàng Cảnh đến cùng có tới hay không, chờ đợi chốc lát, không thể không bày ra thân hình, nhìn Hoàng Cảnh có ở không này, vừa lộ ra thân hình, một vệt bóng đen theo phụ cận trốn ra, Phương Bình cảnh giác vạn phần, vội vàng lui tránh, nhìn rõ ràng là Hoàng Cảnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, hiệu trưởng, ngài đến a, suỵt, Hoàng Cảnh ra hiệu một hồi. Thấp giọng nói, xác thực có thất phẩm yêu thú ở đây, cách chúng ta rất gần, hẻm núi nơi sâu xa chính là đối phương nơi ở, ta không hẳn có thể thuận lợi đánh giết đối phương, sau đó ta dẫn ra đối phương, ngươi lẻn vào, nhìn có thể hay không mang đi một ít năng nguyên thạch, có thể mang đi tốt nhất, mang không đi, cũng không cần cưỡng cầu, giết không được đối phương. Ngươi liền rút đi, không muốn ở lâu, ta sẽ cho ngươi tín hiệu. Nhớ kỹ, nơi này khoảng cách Bách Thú Lâm rất gần. Tuy rằng thất phẩm giao thủ dư âm không mạnh, nhưng cũng phải cẩn thận dẫn ra Bách Thú Lâm yêu thú. Hiệu trưởng, đối phương rất mạnh sao? Tạm thời vô pháp nhận biết, trên khí thế đến nhìn, thất phẩm sơ trung đoạn xác suất càng to lớn hơn. Thế nhưng yêu thú đều có nó đặc biệt sinh tồn thủ đoạn. Không hẳn có thể thuận lợi đánh giết nó. Ngươi nhớ tới muốn vẫn thu lại khí tức. Một khi bị đối phương phát hiện ngươi lẻn vào sào huyệt của nó, rất có thể sẽ thả xuống ta. Trở lại tìm ngươi, thất phẩm sơ trung đoạn. Ngài đối phó lên cũng không có vấn đề chứ. Hoàng Cảnh trước liền bắt đầu chuẩn bị. Phương Bình cảm thấy không điểm nắm chặt, lão già chưa chắc sẽ đáp ứng tiến vào. Hoàng Cảnh thấp giọng nói, mọi việc đều có ngoại lệ. Tổng sự cẩn thận điểm, ngươi nếu không là có thể thu lại khí tức, ta cũng không dám để cho ngươi theo tới. Biết rồi, nói xong, Phương Bình bắt đầu trên đất đào hầm. Hoàng Cảnh mặt sạm lại, không nói gì nói, Ngươi đang làm gì? Đào hầm à, đào được dưới nền đất đi. Mỏ quặng ở mặt trước. Ta không phải nói ở tận cùng bên trong sao? Phương Bình gật đầu nói. Ta biết, bất quá sau đó đối phương nếu là thật trở về. Ta trước tiên đào một con đường. Chạy trốn thời điểm thuận tiện điểm. Này vừa nói, Hoàng Cảnh không lời nào để nói rồi. Tiểu tử này chạy trốn kinh nghiệm còn rất phong phú. Phương Bình còn đang giới thiệu kinh nghiệm của chính mình nói. Không thể chỉ đào một cái. Nhiều đào mấy cái. Bằng không thật trở về. Ta đào động có động tĩnh. Dễ dàng bị phát hiện. Nhiều đào mấy cái. Đến thời điểm thật trở về. Đối phương cũng rất khó tìm đến ta. Hoàng Cảnh bất đắc dĩ. Đành phải nói. Vậy ngươi động tác nhanh lên một chút. Đối phương cũng phát hiện ta. Hiện tại bất động là không chịu rời đi sao huyệt. Biết rồi. Phương Bình động tác nhanh chóng. Giờ khắc này, hắn dùng không còn là bình loạn đao đào hầm, mà là một thanh hợp kim chế tạo công binh sẻng. Đồ chơi này, vẫn là hắn cố ý chuẩn bị, chuyên môn dùng để đào động. Hơn nữa đẳng cấp không thấp, cấp B hợp kim chế tạo. Đồ chơi này bị những người khác biết rồi, e sợ sẽ đỏ mắt muốn giết người. Một ít ngũ lục phẩm cường giả. Đại đa số đều ở dùng cấp B hợp kim binh khí. Phương Bình ngược lại tốt. Cầm cấp B hợp kim chế tạo đào hầm cái sẻng. Quá xa xỉ rồi. Phương Bình nhưng không quản cái này. Chất lượng quá kém. Làm sao đào mỏ. Năng nguyên khoáng mạch một ít phối hợp khoáng. Độ cứng có thể không thấp. Chất lượng quá kém. Đều đào bất động. Lần trước hắn hay là dùng bình loạn đao đào ra. Đào một hồi, Phương Bình theo trong động ló đầu nói, hiệu trưởng, ngài dẫn nó đi thôi, dù cho giết không được nó, cũng dây dưa nữa một quãng thời gian. Đúng rồi, cảm giác giết không được nó lời nói, ngài liền yếu thế, trang túng một điểm, nó cũng sẽ không gọi cứu binh, nói không chắc một lòng muốn giết ngài, sẽ không trở lại nhanh như vậy. Hoàng Cảnh vô lực, ta còn dùng ngươi dạy. Bất quá nói đi nói lại, trước hắn vẫn đúng là không nghĩ yếu thế. Có lẽ ta nên trước tiên yếu thế, cho Phương Bình lưu một chút thời gian, cũng hạ thấp đối phương tính cảnh giác, nhìn lại một chút có thể hay không tìm tới nhất kích tất sát cơ hội. Hoàng Cảnh nghĩ đi nghĩ lại, có chút giờ khóc giờ cười. Đến, chính mình một cái thất phẩm võ giả, chiến đấu vô số lần. Còn muốn cùng tiểu tử này học kinh nghiệm, mất mặt, võ giả, rất ít sẽ có người nghĩ yếu thế, đặc biệt là đối phương không hẳn so được với chính mình. Vậy dĩ nhiên là cường thế nghiền ép, cấp tốc đánh giết đối phương, không lại để ý tới Phương Bình. Sau một khắc, Hoàng Cảnh chờ Phương Bình vào hầm ngầm, bỗng nhiên bay lên trời, khí thế bộc phát, cùng lúc đó. Hẻm núi nơi sâu xa, một cổ mạnh mẽ uy thế bay lên, mang theo nồng đậm nộ ý. Bên trong cốc yêu thú, đã sớm phát hiện Hoàng Cảnh, có thể thủ mỏ quặng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đối phương có lẽ chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tới, đối phương lại khiêu khích chính mình. Theo Hoàng Cảnh khí thế càng ngày càng mạnh. Gầm lên giận dữ theo hẻm núi nơi sâu xa truyền ra. Tiếp đó, một đạo tàn ảnh từ không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, hẻm núi lớn phía trên truyền đến tiếng sấm rền vang vậy tiếng nổ vang. Dưới nền đất, Phương Bình không có ngẩng đầu nhìn, chờ nghe được động tĩnh, Phương Bình cấp tốc bắt đầu hướng nơi sâu xa đào đi. Bây giờ đến ngũ phẩm cảnh giới đỉnh cao, kim cốt đại thành, nửa kim thân cô đọng, hắn đào động tốc độ càng thêm nhanh hơn, dù cho gặp phải một ít tảng đá cản đường, ở Phương Bình trong tay cũng như bùn nhão bình thường, cấp tốc bị đào ra chỗ hổng. Đào một trận, Phương Bình khẽ cau mày, cái này mỏ quặng xác thực không lớn, khoảng cách hẻm núi nơi sâu xa không bao xa. Lại còn không phát hiện năng nguyên khoáng phối hợp khoáng. Phải biết, Ở Cự Liễu Thành lần đó, hắn cách mỏ quặng nơi trọng yếu hơn 10 dặm, đào xuống, cũng đã đào được mỏ quặng vị trí. Cái kia cự khoáng nhưng là lan tràn bao trùm mấy chục dặm phương viên. Cũng là, thật muốn có mỏ quặng lớn, Bách Thú Lâm cũng không xa. Bên trong nhiều như vậy yêu thú, khẳng định cũng có yêu thú phát hiện, chưa chắc sẽ cho một cái thất phẩm yêu thú chiếm lấy rồi. Nghĩ thì nghĩ, lại nhỏ mỏ quặng, vậy cũng sẽ không quá kém. Quá kém cũng không giữ được thất phẩm yêu thú. Phương Bình cũng không có ghét bỏ khoáng nhỏ ý tứ. Tiếp tục đào sâu xuống. Đại khái đào hơn một phút đồng hồ. Bầu trời tiếng sấm vẫn còn tiếp tục. Mà Phương Bình cũng sắc mặt vui vẻ. Đến mỏ quặng vị trí khu vực rồi. Giờ khắc này, hắn cũng đào được một ít năng nguyên khoáng phối hợp khoáng. Vật này bình thường cũng là chế tạo vũ khí vật liệu phụ. Phương Bình nhưng là không hứng thú quá lớn. Trước tiên đem khoáng đào lại nói. Công binh sẻng cấp tốc hướng phối hợp khoáng đào đi. Đào ra tầng ngoài, Phương Bình ánh mắt sáng lên. Nhìn thấy năng nguyên thạch rồi. Không, không phải năng nguyên thạch. Chỉ là một ít tràn ngập một ít năng lượng nguyên khoáng thạch. Độ tinh khiết cực thấp. E sợ năng lượng ẩn chứa độ không vượt qua 5%. Đồ chơi này, hầu như vô pháp đem ra tu luyện. Năng nguyên thất cũng không được. Tạp chất quá nhiều. Bất quá vật này, chính phủ cũng trở về thu. Tốt xấu cũng đáng ít tiền. Mà đào được cái này, mang ý nghĩa nồng độ cao đá năng lượng cũng không xa rồi. Phương Bình cũng không lãng phí. Cái này so với phối hợp khoáng đáng giá. Không gian chứa đồ hiện tại địa phương cũng rất lớn. 4 mét vuông cũng không nhỏ rồi. Trước tiên Trang lại nói. Không địa phương thả. Quá mức lại hoa điểm tài phú mở rộng không gian chứa đồ. Loại này nồng độ thấp khoáng thạch. Lại không đáng giá. Trang cái 1 mét vuông. Cũng có hơn 1.000 cân. Luận cân bán. Bán cái 100 ngàn một cân. Đều giá trị hơn 100 triệu rồi. 500 triệu điểm tài phú mở rộng một lập phương. Lại không phải chỉ có thể dùng một lần. Phương Bình cũng không thiệt thòi. Trong lòng cấp tốc tính toán lợi và hại. Phương Bình không có một chút nào làm lỡ. Công binh sẻng không ngừng đào móc. Đào được khoáng thạch sẽ đưa vào không gian chứa đồ. Đào một hồi, Phương Bình con mắt lại lần nữa sáng lên. Đá năng lượng nồng độ càng ngày càng cao rồi. Không được, đến trước tiên đi khu hạch tâm đào. Đào xong còn có thời gian lời nói. Lại ra bên ngoài đào. Nghĩ tới đây, Phương Bình cũng không kịp nhớ ngoại vi những này nồng độ thấp khoáng thạch rồi. Hoàng cảnh nếu là giết không được con yêu thú kia. Vậy chỉ có thể kéo. Ai biết hắn có thể kéo bao lâu. Phương Bình dọc theo cảm ứng được nồng độ năng lượng cao địa phương. Cấp tốc hướng phía trước đào đi. Lần này, tốc độ của hắn càng nhanh hơn rồi. Không tới một phút, Phương Bình liền đào mấy trăm mét xa. Đào đào, trước mặt hết sạch. Phương Bình theo trong đường đá rơi mất đi ra. Mẹ nó, đầu này yêu thú đem khu hạch tâm trực tiếp cải tạo thành chính mình xào huyệt rồi. Giờ khắc này, Phương Bình rơi xuống đất. Chung quanh vừa nhìn, lập tức đoán được tình huống. Con yêu thú kia có thể không có cái gì có thể kéo dài phát triển tâm tư. Ở Cự Liễu Thành, hạt nhân khu mỏ quặng là sẽ không lưu người. Chỉ có thể mở ra một ít đường nối, thẩm thấu năng lượng cho người tu luyện. Những võ giả kia tu luyện, chỉ là lợi dụng tràn tán năng lượng, mà không phải trực tiếp tiêu hao cao phẩm năng nguyên thạch. Mà đầu này yêu thú liền không này cân nhắc. Thẳng thắn đem xào huyệt xây ở hạt nhân khu mỏ quặng. Trực tiếp hấp thu bốn phía cao phẩm năng nguyên thạch năng lượng. Phương Bình nhìn trong cái hang đá này. Trên vách tường xuất hiện không ít năng lượng tiêu hao sạch sẽ năng nguyên tinh. Sắc mặt có chút khó coi. Đầu này yêu thú đáng chết. Này đều tiêu hao bao nhiêu năng nguyên thạch rồi. Tiêu hao hết năng nguyên tinh. Dường như thủy tinh bình thường. Chiếu rọi toàn bộ hố xa hoa. có thể Phương Bình chỉ có thịt đau, không có thưởng thức tâm tư, ít nhất tiêu hao hơn 100 cân. Này vẫn là ít nói, có lẽ càng nhiều, rốt cuộc cái hang đá này, có lẽ nguyên bản cũng đều là năng nguyên khoáng. 1 cân cao phẩm năng nguyên thạch, giá thị trường gần như có 4-5 ước, trường học về mua cũng có 30 học phân một khắc. 1 cân 10.000 học phân, bây giờ ma võ học phân, mặc dù có chút mất giá, rất nhiều người cũng không muốn lấy thêm 30.000 đổi một học phân. Có thể coi là mất giá, học phân đổi không ra đi, một cái học phân cũng giá trị 20.000 điểm tài phú rồi. 1 cân cao phẩm năng nguyên thạch, vậy cũng là 300 triệu điểm tài phú. Phương Bình quét một vòng, trong lòng có phán đoán, nơi này liền là bị tiêu hao một nhóm lớn năng nguyên thạch. Có thể còn lại khai thác đi ra, có lẽ cũng có hơn 100 cân cao phẩm. Nếu là tất cả đều là chính mình, đó chính là giá trị mấy chục tỷ. Này có thể không so sánh với lần ở Cự Liễu Thành mang về mấy 100 cân đê phẩm ít. Giá trị chỉ có thể càng nhiều. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình cái nào còn làm lỡ, cấp tốc bắt đầu đào mỏ. Mặt ngoài năng nguyên tinh đều là rác rưởi, Phương Bình càng đào càng là đau lòng. Đầu này yêu thú quá phung phí của trời rồi. Hấp thu nhiều như vậy năng nguyên thạch, lại còn là thất phẩm, trong phế vật rác rưởi, lãng phí, trong lòng cuồng mắng một trận. Rất nhanh, Phương Bình đào đến chưa tiêu hao năng nguyên thạch rồi. Bốn phía cũng không phải là đều là cao phẩm năng nguyên thạch, cũng chen lẫn một ít phối hợp khoáng cùng đê phẩm năng nguyên thạch. Có thể cao phẩm cũng không ít. Phương Bình con mắt sáng như tuyết, vội vàng nhét vào không gian chứa đồ, dụng cả tay chân, cấp tốc khai thác lên. Khối này ít nhất 300 khắc trọng, khối này ít nhất nặng 1 cân. Mẹ nó, thật sự có to bằng đầu người tu luyện năng nguyên thạch. Ngoặc kép ngoặc kép, Phương Bình trong lòng không ngừng vang lên những lời nói này. Động tác trên tay nhưng là rất làm lỡ, nhanh chóng đào móc. 2,3 phút sau, Phương Bình trên mặt sắc mặt vui mừng đều nhanh không che giấu được rồi. Tiểu mỏ quạng mà thôi, bị yêu thú tiêu hao hơn nửa, hắn lại còn đào ra trên nặng 100 cân tu luyện năng nguyên thạch. Mấy chục tỷ đến tay rồi, tất cả đều nuốt riêng, ta nói không chắc có thể tập hợp đủ 100 tỷ điểm tài phú. Phương Bình tâm tình hưng phấn tột đỉnh, mắt thấy hoàng cảnh còn không phát tín hiệu, Phương Bình cũng không rời đi, tiếp tục hướng bốn phía đào đi. Nơi đó cũng không có thiếu đê phẩm năng nguyên thạch đây. Lại không đáng giá, vậy cũng là so ra. Đào một hồi, Phương Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi có chút sững sờ. Năng nguyên thạch trên còn có thể dài đồ vật. Giờ khắc này, hắn mới chú ý tới. Trên đỉnh đầu lại mọc ra một viên dây cây nho bình thường thực vật. Mấy viên trái cây rủ xuống đến, vừa mới chỉ lo năng nguyên thạch, cũng không có chú ý cái này. Này, đây là Tần Phượng Thanh nói bách thối quả sao? Phương Bình nhớ tới, chính mình thật giống ở địa quật sách tranh trên từng thấy bức ảnh. Bất quá chưa từng thấy vật thật, hắn còn thật không biết. Đồ chơi này là sinh trưởng ở năng nguyên thạch trên, cũng là rất bình thường. Loại này trái cây nồng độ năng lượng cao, không có năng nguyên thạch, e sợ cũng không cách nào chống đỡ nó kết quả. Phương Bình dù muốn hay không, liền căn đều cho rút, trực tiếp nhét vào không gian chứa đồ, lại là một món thu nhập. Ngay ở Phương Bình lấy đi bách thối quả trong nháy mắt, bỗng nhiên một tiếng giống to chen lẫn nộ ý truyền tới. Cùng lúc đó, ngoại giới, hoàng cảnh cũng hơi thay đổi sắc mặt, sóng năng lượng không còn. Phương Bình tên khốn này, lẽ nào liền đá năng lượng cũng có thể che đậy? Trước hắn vẫn thật không nghĩ tới này mảnh vụn, hiện tại sóng năng lượng không còn. Yêu thú cảm ứng vốn là nhạy bén, đang ở giao thủ với hắn yêu thú, cũng cảm nhận được sóng năng lượng biến mất, triệt để phẫn nộ, có tiểu thâu ở trộm nó sinh mệnh khoáng. Đối yêu thú mà nói, lên cấp đều cần năng lượng khổng lồ. Không có sinh mệnh khoáng, nó chỉ sợ cả đời đều không thể lên cấp bát phẩm. Sau một khắc, đầu này nhím giống như yêu thú, gầm dữ dội một tiếng, âm thanh truyền ra cực xa. Hoàng Cảnh hơi nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, yếu thế đều vô dụng. Lần này, đầu này yêu thú hoàn toàn bị chọc giận rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.